Cửu Tiêu, chương 381, Tiên Hiền Di Địa, góc truyện audio.com, chấm, đây cũng không phải là đứng ở đầu nào vấn đề a. Mới vừa từ Thanh Phong Đồng Nhi trong miệng biết được sự tình tồn tại Phương Quý. Lông mày nhỏ nhíu lại, lộ ra 10 phần khó xử, chỉ trách chính mình trước đó một mực tại luyện hóa thanh thiên bạch lộ. Cho nên đối với chữ hóa này quá nhạy cảm, lại thêm khi còn bé nghe Chu Mù Lòa giảng quá nhiều hành tẩu giang hồ bị người các loại khi dễ hại sự tình. Nơi nào sẽ nghĩ đến có người hảo tâm cho anh đề một cái biến hóa cơ hội. Còn tưởng rằng là ai nhìn chúng anh đề, muốn đem nó luyện hóa làm cái gì bảo bối đâu. Lúc này mới nghe chút việc này, lập tức xù lông, lúc này minh bạch chân tướng. Trong lòng liền 10 phần khó khăn. Việc này chúng ta không chiếm lý a. Thanh Phong Đồng Nhi ở một bên nghe được đều mộng. Sư thúc ngươi còn phân rõ phải trái a, ta làm sao không nói đạo lý à nha. Phương Quý nghe chút Thanh Phong Đồng Nhi khẩu khí này, lập tức liền không vui, nguýt hắn một cái, nói, từ nhỏ thôn trưởng liền dạy ta, mặc kệ là khi dễ người hay là hố người, trên miệng nhất định phải chiếm lý. Không phải vậy sau đó cùng người dùm beng, trong lòng liền không có đáy, chẳng phải lẽ thẳng khí hùng, vạn nhất nhao nhao đến cuối cùng cùng người đánh lên, người không chiếm lý, cũng thiếu lực lượng, đánh nhau ăn thiệt thòi. Cái này cái gì gặp quỷ đạo lý a, bất quá giống như so sư tôn dạy hữu dụng. Thanh Phong Đồng Nhi cũng là sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Bỗng nhiên có chút nóng này. Vậy ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a, thấy Thanh Phong Đồng Nhi gấp đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng. Phương Quý bỗng nhiên nhìn hắn một cái, nói, ngươi không thích những người kia a, cái này cũng không có. Thanh Phong Đồng Nhi bị Phương Quý khám phá tâm sự, lập tức mặt càng đỏ hơn, ngượng ngùng nói, chính là rất phiền bọn hắn. Phương Quý nghe chút đổ tới chút hào hứng. Vì sao? Ai? Thanh Phong Đồng Nhi hít một tiếng, lại cẩn thận nhìn thoáng qua trong sơn cốc, thấy không có người nhìn mình bên này, mới thấp giọng nói, Phương Quý sư thúc ngươi không biết, những người này có thể cuồng. Trước đó sư tỷ còn nói các ngươi đi cầu đan không trả tiền. Trên thực tế bọn hắn mới là xưa nay không đưa tiền đây này. Phương Bắc cái kia Thương Long sư bá lấy cuồng ngạo nổi danh trên đời. Cho nên hắn những đệ tử này học một cái so một cái bá đạo. Không chỉ có xưa nay không đưa tiền, còn luôn luôn lẽ thẳng khí hùng. Phảng phất là hẳn là. Nào giống Thái Bạch Triệu sư bá khách khí như vậy. Phương Quý nghe được một trận không hiểu. Nếu không trả tiền, vậy các ngươi còn cho bọn hắn đan dược. Tưởng tượng cái này đan hỏa tông đan dược, chính mình là có thể tùy tiện ăn. Vậy thì đồng nghĩa với là chính mình đó a, lại có thể có người lấy chính mình đan dược không trả tiền. Trong lòng nhất thời có chút không thoải mái. Minh Nguyệt sư tỷ vui lòng a, Thanh Phong Đồng Nhi bất đắc dĩ nói. Minh Nguyệt sư tỷ một mực hướng về bọn hắn, nói bọn hắn đều là người làm đại sự, cho nên không chỉ có đan dược không lấy tiền, còn luôn luôn muốn tuyển chọn thượng đẳng nhất cho bọn hắn đâu. Lần này Hóa Long thần trì đã là như thế, nguyên bản luyện chế rất khó, hết lần này tới lần khác Minh Nguyệt sư tỷ tốn đại thủ bút. Trong thời gian ngắn liền mua sắm tất cả luyện chế Hóa Long thần dịch linh tài địa bảo. Lại từ chối đi sư phụ trong tay mặt khác công việc, chuyên tâm luyện Hóa Long thần dịch. Thế là, sớm non nửa năm liền luyện chế tốt, liền chờ bọn hắn tới lấy. Cái này Văn Trướng Tinh là cái bại gia tử. Phương Quý nghe bất mãn, lại nhìn Thanh Phong Đồng Nhi một chút, nói, ngươi cũng bởi vì việc này không thích bọn hắn. Thanh Phong Đồng Nhi đón Phương Quý ánh mắt, không dám nói láo, đỏ lên sẽ mặt, nhỏ giọng nói, còn có một cái, ta trước đó cùng bọn hắn trong môn đệ tử đánh một trận, kết quả cái thằng kia đem ta nhấn trên mặt đất ăn cỏ, vứt sạch sư phụ mặt, Về sau hắn một mực mắng ta tu hành không dụng công. Nói có chút kích động. Hai tay vỗ. Nói. Trời đất chứng giám. Hắn đều không có đồ vật dạy ta. Ta dùng như thế nào công? Quả nhiên. Phương Quý nhếch miệng. Nguýt hắn một cái. Nói. Ta nói ngươi làm sao để ý như vậy đâu. Muốn cho ta giúp ngươi xuất khí. Không có không có. Cũng không phải giúp ta. Thanh Phong Đồng Nhi vội vàng khoát tay. Cười theo nói. Ngươi coi như là giúp ta sư phụ. Kỳ thật sư phụ ta cũng không thích bọn hắn. Ta cổ thông lão ca. Phương Quý nhìn Thanh Phong Đồng Nhi một chút. Nói. Thật hay giả. Thiên chân vạn xác. Thanh Phong Đồng Nhi vội vàng làm lên cam đoan. Nói. Chúng ta đệ tử Đan Hỏa Tông đều biết. Bình thường người khác tới cầu đan. Không trả tiền có thể nhiêu. Sư phụ vẫn luôn không nói cái gì. Ngược lại là Minh Nguyệt sư tỷ bất mãn. Nhưng duy chỉ Thương Long sư bá bọn hắn không trả tiền thời điểm. Sư phụ luôn luôn nói chuyện lải nhải. Rất không cao hứng. Nhưng cũng không có cách nào a tiền là Minh Nguyệt sư tỷ quản. Sư phụ nói không tính. Nha, Phương Quý nghe đến đó. Liền âm trầm nhìn chằm chằm Thanh Phong Đồng Nhi một chút. Nói, tiểu tử ngươi cũng là âm hàng. Các ngươi sư đồ hai cái không thích người ta. Lại không dám đắc tội. Liền chờ ta giúp các ngươi xả giận đâu. Thanh Phong Đồng Nhi không dám nhìn ánh mắt của hắn. Liền ngượng ngùng cười theo. Được rồi, đều là chuyện của nhà mình. Phương Quý vỗ vỗ Thanh Phong Đồng Nhi đầu. Nói, kỳ thật ta cũng không thích bọn hắn. Thanh Phong Đồng Nhi đại hỉ. Vội nói, vì sao? Bởi vì ta không thích ngươi Minh Nguyệt sư tỷ. Cho nên nàng ưa thích ai? Ta liền chán ghét người đó. Phương Quý thuận miệng trả lời. Sau đó nói, bất quá bây giờ có chút phiền phức. Trước tiên cần phải chiếm đạo lý mới tốt làm việc. Thanh Phong Đồng Nhi ngẩn ngơ. Nói, vậy làm thế nào? Phương Quý cũng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đột nhiên hỏi Thanh Phong Đồng Nhi nói. Bọn hắn là trong lúc bỗng nhiên tới. Thanh Phong Đồng Nhi vội vàng gật đầu. Nói, đúng đúng đúng. Lúc đầu nói xong sau 3 tháng tới lấy. Phương Quý lại suy nghĩ một hồi. Nói, cái này hóa long thần dịch làm sao luyện. Là các ngươi định đoạt a? Thanh Phong Đồng Nhi nói. Đúng a. Bọn hắn lại không hiểu. Nếu không tìm ta sư phụ làm cái gì. Muốn như vậy nói lời. Phương Quý thấp giọng cười cười. Trên mặt có tự tin. Nói. Vậy chúng ta liền chiếm đạo lý. Thanh Phong Đồng Nhi trong lòng hiếu kỳ. Còn phải lại hỏi. Phương Quý đã dẫn đầu hướng trong cốc bước đi. Mấy bước về tới Hóa Long Trì bên cạnh. Chỉ thấy mọi người đều còn tại nơi này chờ lấy. Áo lam nhất mạch kia các đệ tử. Vung tay vung chân. Quát mệnh lấy A Khổ Sư Huynh tránh ra. A Khổ Sư Huynh thì là trung thực. Liền canh giữ ở bên cạnh ao không nhúc nhích. Những người này cũng không tốt đem hắn cưỡng ép bỏ qua. Chỉ có thể ở nơi đó răn dậy. A Khổ Sư Huynh ra mặt mỏng. Lúc này đã bị bọn hắn nói đầy mặt đỏ bừng. Gặp Phương Quý trở về. Lập tức vui đi ra nhìn. Mà nam tử trẻ tuổi áo lam kia cùng Minh Nguyệt tiểu thư. Gặp Phương Quý đi trở về. Cũng lập tức đều hướng hắn quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Vừa rồi rõ ràng tiểu tử này đã nhận thua. Đồng ý đem hắn linh thú vớt đi ra. Kết quả bỗng cải biến chủ ý. Để hắn cái kia luyện khí cảnh sư huynh liều mạng canh giữ ở Hóa Long Trì trước. Lúc đầu liền để cho người ta có chút không hiểu. Đang chờ nghe một chút hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ha ha ha ha. Thực sự không có ý tứ. Phương Quý đi tới. Đánh trước cái ha ha. Hướng về nam tử mặc lam bào thở dài. Cười nói. Vừa rồi thực sự có một chút hiểu lầm. Minh Nguyệt tiểu thư thấy một lần hắn mở miệng liền cười. Lại là thở dài. Lại là nói cái gì hiểu lầm. Lập tức yên tâm. Cho là hắn hay là tại hướng cung sư huynh yếu thế. Trên mặt mình cũng cảm thấy giống như vinh yên. liền cười lạnh nói, sự tình đã sự tình đây. Còn có cái gì hiểu lầm? Chính ngươi vừa rồi cũng đã nói, muốn đem yêu thú kia vớt đi ra. Vậy liền tranh thủ thời gian động thủ đi, miễn cho làm trễ nải cung sư huynh đại sự của bọn hắn. Không ngờ Phương Quý nghe, sắc mặt chợt biến đổi, mắng, sư chất nữ im miệng, đều là ngươi nha đầu không hiểu chuyện này gây ra. Ngươi, Minh Nguyệt tiểu thư bị đương chúng quát tháo, lập tức giận dữ, khuôn mặt cũng chợt đỏ bừng. Những người khác nghe thì đều là không gì sánh được kinh ngạc. Áo Lam nhất mạch nghĩ thầm, sư chất nữ này xưng hô làm sao tới. Đan Hỏa Tông nhất mạch đã biết Phương Quý thân phận, bởi vậy không hiểu địa phương ở chỗ hắn nói thế nào là Minh Nguyệt sư tỷ gây ra. Tất cả mọi người biết việc này rõ ràng là Thanh Phong sư đệ gây ra đó. A, sư tôn ta thụ hắn lừa bịp, cùng hắn thành anh em kết bái, mà Minh Nguyệt sư tỷ trên mặt vừa thẹn thùng hoảng, lại hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Theo bản năng quay đầu, hướng nam tử trẻ tuổi áo lam kia giải thích một câu. Nam tử trẻ tuổi áo lam ngược lại là không có để ở trong lòng. Chỉ hướng Phương Quý hoàn lễ, nói, các hạ nói hiểu lầm là cái gì? Đều tại ta sư chất nữ không hiểu chuyện kia không có nói rõ với ngươi a. Phương Quý một cùng nam tử trẻ tuổi áo lam nói chuyện, liền lại trở nên cùng nói vui mừng sắc, cười nói, các ngươi có chỗ không biết, Hóa Long Chỉ này a, đó là cái bảo bối, đại bảo bối, cho nên không tốt luyện a, vô cùng phiền phức, trước trước sau sau phải vô cùng nhiều chương trình đâu, không chỉ có riêng là luyện ra mới được, còn phải cam đoan nó hữu dụng, hắn cái kia, dược tính phi thường hoàn mỹ mới được. Lời này mặc dù nói dở dở ương ương, áo lam nhất mạch nghe, ngược lại là đều âm thầm gật đầu, nghĩ thầm nào chỉ là Hóa Long Chỉ, tất cả đan dược, không đều được tuân theo đạo lý cơ bản nhất này a. Nam tử mặc lam bào kia cũng nhẹ gật đầu, mắt lộ ra hỏi thăm chi ý, sau đó thì sao? Hiện tại chúng ta đang tiến hành một bước mấu chốt nhất. Phương Quý nói, Hóa Long Thần Chỉ, ta cổ thông lão đệ, lão ca, đã cho các ngươi luyện ra. Nhưng là ai cũng không biết luyện đến có được hay không a, các ngươi biết. Ta cổ thông lão ca mỗi luyện một viên đan dược, đều muốn lặp đi lặp lại tế luyện thêm lần. Nhất định phải hoàn mỹ mới cho người phục dụng. Hóa Long Chỉ nhưng so sánh đồng dạng đan dược càng trọng yếu hơn. Không nói trước kiểm tra đo lường một phen hắn như thế nào yên tâm. Cho nên, hắn liền tới đau khổ cầu khẩn ta. Nói ta đem nhà ta cái này quý giá đến cùng đại tiểu thư một dạng vượng tài bỏ vào Hóa Long Chỉ, nhìn xem có hiệu quả hay không. Nói đến đây, hít một tiếng, nói, kết quả còn không có kiểm tra đo lường xong đâu. Các ngươi bỗng nhiên liền đến. Không chỉ có tới, nghe người ta nói còn muốn đem ta bảo bối vượng tài lôi ra đến. Ta cái này có thể không được sinh khí a. Trên đời này nào có loại này người không nói đạo lý. Nói cười ha ha một tiếng. Nói, các ngươi nói, đây cũng không phải là hiểu lầm lớn a. Những lời này nói ra, chung quanh lập tức yên tĩnh im ắng. Thanh Phong Đồng Nhi đều đã ngây người. Liền ngay cả áo lam nhất mạch cũng bị hắn nói hai mặt nhìn nhau, trong khi há miệng không nói gì, đã có chút không nghĩ ra được. Lúc đầu bọn hắn mười phần tức giận, nhà mình Hóa Long Thần Chỉ vốn là luyện cho người ta dùng, kết quả để một cái không biết chạy đi đâu tới yêu thú chiếm tiên cơ. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn chính là phải dùng Hóa Long Chỉ này thời điểm then chốt. Yêu thú này lại tiêu hao trong ao dược tính, trước sau lại phải chậm trễ rất nhiều công phu, bởi vậy cảm thấy mười phần để ý. Nhưng nếu dựa vào Phương Quý lời nói, đây là nhất định quá trình, vậy còn giống như thật sự là chính mình những người này không giảng lý a, nói hưu nói vượn. Người bên ngoài không biết trong đó, lại là lập tức giận bên cạnh một người. Minh Nguyệt tiểu thư biết được tiền căn hậu quả, làm sao có thể nhịn được hắn ngay mặt mình thêu dệt vô cớ. Tiến lên một bước, lệ quát nói, dược tính sớm đã tinh tế tính qua, như thế nào còn cần bực này kiểm tra đo lường. Im miệng xú nha đầu. Phương Quý cũng lập tức giận dữ, mắng lại trở về. Đây vốn là chúng ta Đan Hỏa Tông từ trước quy củ, đều là ngươi bất học vô thuật, lại một lòng nghĩ nịnh bợ tiểu tình nhân, lúc này mới dẫn xuất nhiều như vậy hiểu lầm đến. Cũng không nghĩ một chút, cùng sư thúc nói chuyện đều vô lễ như vậy. Ngoại trừ nhà ta tính tính tốt a Khổ sư huynh, cái nào có ánh mắt có giáo dưỡng người ta có thể để ý như thế điêu ngoa bốc đồng ngươi nha. Như thế một trận răn dậy, đem cái người chung quanh đều nghe được triệt để bị choáng váng. Vào núi lâu như vậy, cái nào có thấy người như thế cùng Minh Nguyệt tiểu thư nói chuyện. Đừng nói ngươi chuyện này sư thúc, thật sư phụ cũng không dám a. Mà Minh Nguyệt tiểu thư thì đã khí tay đều run rẩy lên, da mặt thẹn màu đỏ bừng. Nhất là Phương Quý mắng chửi người quá ác, bên trong một ít lời đều để nàng hơi sợ đứng lên. Lo lắng nhìn nam tử mặc lam bào một chút, run giọng quát lên, rõ ràng là ngươi nói bậy. Phương Quý nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, nói, như còn có người không tin, liền gọi ta Cổ Thông lão ca đi ra hỏi. Ngươi, Minh Nguyệt tiểu thư nhất thời nghẹn lời, vừa tức vừa gấp, chỉ nói là không ra nói tới. Nàng cũng biết sư phụ một mực không phải rất ưa thích Thương Long nhất mạch, nhất là thả quái xà này tiến hóa long trì sự tình. Vốn là sư phụ làm ra quyết định, lúc này nếu đem sư phụ kêu lên làm chứng, sư phụ vô luận như thế nào cũng sẽ hướng về bọn hắn nói chuyện nha. Mà gặp Minh Nguyệt tiểu thư lúc này gấp thành dạng này, nhưng lại á khẩu không trả lời được. Áo lam nhất mạch ngược lại có chút hơi khó. Thật thật giả giả, tin ai chính là đâu. Minh Nguyệt tiểu thư tự nhiên là người một nhà. Có thể tiểu tử kia nói cũng giống thật. Trong hoàn toàn yên tĩnh. Hay là nam tử mặc lam bào phá vỡ trầm mặc, chắp tay nói. Vậy theo các hạ chi ý, hóa long trì này. Cái này a không có việc gì. Phương Quý cười khoát tay áo, nói, sau 3 tháng các ngươi lại đến đi, đến lúc đó tất nhiên cho các ngươi một cái tốt nhất. Cái này, nam tử mặc lam bào lập tức nhíu mày, mà bên cạnh hắn, đã có kín người mặt lo lắng, vội la lên, tuyệt đối không thể, sau 3 tháng cái kia tiên hiền di địa đã sớm. Một lời của hắn thốt ra, bên cạnh lập tức có người hướng hắn quăng tới bất mãn ánh mắt. Người này cũng vội vàng ngậm miệng lại. Ngược lại là Phương Quý nghe vậy, bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái. Tiên hiền di địa, đi ra trước đó, hắn vừa mới nghe Thái Bạch Tông chủ giảng một trận. Thiên đạo di thư, táng diệt đại thế, loại hình mà nói, chính là đối với chữ di, này thời điểm mẫn cảm nhất. Đột nhiên nghe được như thế 4 chữ, trong lòng nhất thời liền lưu lại ý cách chương.